Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4006. Chương 4006. Tuân theo. Một chiêu tinh vẫn, trực tiếp đem kia to lớn bạch tuộc cho đánh giết. Bạch Vũ Triết cũng không có lãng phí. Cái này dù sao cũng là tứ giai hậu kỳ thần thú. Thi thể của nó cũng là tương đương có giá trị. Cho nên trước đem hắn thu nhập chữ vật khí bên trong. Sau đó, Bạch Vũ Triết hướng đáy nước kia một mảnh đá ngầm bơi đi. Phía dưới này mọc ra không ít trong nước thực vật. Hoa cỏ cây cối cái gì cần có đều có. Thậm chí còn so sánh tươi tốt. Cái này một mảnh đá ngầm khu vực xác thực thật lớn. Trong đó cao nhất kia mấy chỗ. Chừng 400-500 mét cao. Tựa như là mấy ngọn núi. Bạch Vũ Triết tới gần sau đó. Cũng không có gấp lấy ngay lập tức giết tới vị trí trung tâm đi. Đại bạch tuộc bình thường ngốc vị trí liếc mắt liền có thể nhìn ra. Dù sao chỉ có nơi đó có thể dung hạ được nó cái kia khổng lồ thân thể. Bạch Vũ Triết đầu tiên là ở chung quanh kiểm tra một phen. Nhìn xem có phải là có cái gì cái khác phát hiện sau đó. Mới bơi tới vị trí trung tâm đi. Trong này thảm thực vật liền vô cùng ít ỏi. Dù sao kia đại bạch tuộc trường kỳ ở lại đây. Liền chiếm cứ rất lớn không gian. Cơ hồ là một mảnh trống không. Bạch Vũ Triết ánh mắt chiều tới. Hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ thực vật nào. Bất quá hắn không có lập tức rời đi. Hắn là đến xem bí cảnh chung những thần thú này nơi ở. Sẽ hay không xuất hiện cái gì thiên tài địa bảo. Thực vật loại tỷ lệ đương nhiên là cao nhất. Nhưng trừ những này bên ngoài. Nói không chính xác cũng có cái khác loại hình đâu. Đã đến. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng tỉ mỉ kiểm tra một phen. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nơi này đá ngầm lõm sao lồi lõm. Về phần chất liệu. Đây chẳng qua là đá bình thường mà thôi. Chính là so sánh cứng rắn. Bạch Vũ Triết một chút xíu quan sát. Bất kỳ cái gì một chỗ đều không buông tha. Hắn biết có chút bảo vật cho dù là tại sinh trưởng quá trình bên trong. Hoặc là coi như đã thành thục. Cũng là phi thường bí ẩn. Người căn bản cảm giác không đến. Mười mấy phút sau đó. Bạch Vũ Triết tại cao nhất khối kia trên đá ngầm. Nhìn thấy một đầu nhỏ xíu khe hở. Hắn chỉ là đảo qua liếc mắt. Khe hở rất nhỏ. Đoán chừng so sợi tóc cũng không có lớn hơn bao nhiêu. Bên trong đen như mực. Bạch Vũ Triết cũng không chút để ý. Loại tình huống này rất bình thường. Lại không nghĩ rằng. Trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến tiểu hỏa long thanh âm. Vũ Triết. Khe hở kia chung có bảo vật. Cái gì? Nhỏ như vậy trong khe hở. Thế mà lại có cái gì? Ta nửa điểm đều không có cảm nhận được a. Bạch Vũ Triết rất kinh ngạc. Đối với thiên tài địa bảo cái gì thăm dò. Hắn nên tính là độ mẫn cảm cực cao người. Dù sao lại là luyện đan sư. Lại là luyện độc sư. Hơn nữa còn là một cái y giả. Người bình thường căn bản so ra kém hắn. Nhưng là đối với một thứ gì đó cảm ứng. Thú loại mẫn cảm tuyệt đối không phải nhân loại có thể so sánh. Cho nên Bạch Vũ Triết đương nhiên sẽ không hoài nghi tiểu hỏa long. Thế là, tại tiểu hỏa long nhắc nhở phía dưới, Bạch Vũ Triết trực tiếp đem đầu kia khe hở cho đẩy ra. Mà lại không có phá hư đến khe hở bên trong bất kỳ vật gì. Tuy nói nơi này đá ngầm đặc biệt nghiêm trọng đi, nhưng đối với Bạch Vũ Triết loại thực lực này người mà nói, cũng liền có chuyện như vậy. Làm cả khối đá ngầm bị tách ra thành hai nửa sau đó. Bạch Vũ Triết xem xét cẩn thận một chút. Phát hiện khe hở hai bên trên vách đá. Xác thực có cái gì? Vách đá mặt ngoài bám vào nhất tầng màu đen đồ vật. Nhìn qua khả năng có điểm giống là cỏ xỉ rêu. Nhưng là so cỏ xỉ rêu muốn mảnh rất nhiều. Cũng muốn mỏng rất nhiều. Không chú ý nhìn. Thật đúng là phát hiện không được. Mà lại, coi như thế xuất hiện trước mặt Bạch Vũ Triết, tiểu hỏa long cũng nói cho hắn, thứ này là một loại nào đó bảo vật. Có thể Bạch Vũ Triết y nguyên phát hiện không được có cái gì chỗ kỳ lạ. Hoàn toàn không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN